Vũ nghịch càn khôn, chương 875, Kim cương xạ nhật đại trận, góc truyện audio.com. Nào ngờ thế sự khó lường, Sở Nam không ngờ lại phát hiện được một vị linh dược dùng để luyện chế trường thọ đan trong số tài sản mà Trung gia dâng lên, Đỗ gia và Tây Môn gia thì lại có linh dược điều chế phong ma đan, điều này quả thật khiến Sở Nam bất ngờ cũng rất kinh hỉ, khiến hắn không tự chủ mà lẩm bẩm. Ngày đó ta có được ánh nhật bỉ hà đã phải hao hết thiên ta át khổ, không ngờ lại có được linh dược từ Trung gia. Như vậy xem ra ta phải bái phỏng hết tất cả gia tộc môn phái bất luận lớn nhỏ của Đại Khánh quốc một phen rồi. Ngoại trừ linh dược ra, Sở Nam còn thu lượm được 10 cổ bản trận pháp, chỉ có điều cổ bản này đều khuyết thiếu, đối với việc này, Sở Nam cũng không chán nản, mặc dù là bản thiếu, nhưng đối với việc hắn tính đường kinh mạch cũng có tác dụng. Một đường hành tẩu, lúc này Tà Dương đã ngả về phía Tây. Sở Nam đến được thành Hợp Sơn, lúc đến trên không phận Nhiếp gia, Sở Nam không hề ẩn thân hình, vừa xuất hiện trên không lập tức có tiếng hét vang lên. Kẻ nào không muốn sống, dám bay trên không phận Nhiếp phủ, hãy mau xưng tên. Sở Nam báo ra tên của mình, âm thanh truyền đến tai mỗi người trong Nhiếp phủ, ngay cả người đang bế quan tu luyện trong mật thất cũng không ngoại lệ. Lập tức bên dưới phát ra tiếng nhao nhao nghị luận. Sở Nam là ai, chưa từng nghe qua, ai biết là từ đâu xuất hiện. Mặc kệ hắn là ai, dám đứng trên Nhiếp phủ chỉ có một con đường chết. Nói cũng phải, không biết tên gọi là Sở Nam này sẽ bị chết kiểu gì. Địa vị những người này tại Nhiếp phủ cũng không phải quá cao, bọn hắn không hề để Sở Nam vào mắt, thế nhưng người vừa hô lên, và cả gia chủ Nhiếp gia lại biết Sở Nam là ai, có truyền thuyết gì. Hai chữ Sở Nam truyền vào trong tai, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ chính là sét đánh giữa trời quang. Sở Nam không phải còn đang đối phó với những gia tộc ở thành Kim Lăng sao? Tại sao nhanh như thế đã đến thành Hợp Sơn? Gia chủ Nhiếp gia vẻ mặt ưu sầu, vội vàng phân phó. Khởi động kim cương xạ nhật trận, phàm là người có tu vi, bất kể cao thấp tập trung lại, nhanh đi mời hai vị lão tổ xuất quan. Vâng, gia chủ, người kia đáp lời rất dứt khoát, hiển nhiên cũng hiểu được uy lực của hai chữ Sở Nam. Người bên dưới nhận được mệnh lệnh, cả đám đều choáng váng, không khỏi nghi vấn, nói. Tên Sở Nam này đến cùng là nhân vật gì? Không ngờ lại khiến gia chủ khởi động kim cương xạ nhật trận, còn gõ cả chuông báo nguy. Đây có tính là gì? Ta nghe nói, gia chủ còn phái người đi mời hai vị lão tổ xuất quan nữa. Cái gì? Người kia kinh hô, lại nói thêm. Hai vị lão tổ mà xuất hiện, mặc kệ Sở Nam lợi hại thế nào, chắc chắn đều phải chết, hơn nữa còn là chết không thể chết hơn được nữa. Rất nhanh, kim cương xạ nhật trận đã được khởi động. Một mảnh kim quang bắn thẳng lên trời, ở trên không trung hình thành một mảng kim vân, đem cả Nhiếp phủ bao trùm. Ồ, Sở Nam nhìn thấy kim vân bao phủ, không khỏi ồ lên một tiếng, sau đó cười nói. Nhiếp phủ không ngờ còn có đại trận như vậy, Nhiếp gia so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, xem ra có thể thu hoạch lớn tại Nhiếp gia rồi. Sở Nam nói xong, lập tức đánh giá trận pháp, thần niệm quét qua, không buông tha bất kỳ chi tiết nào, hết sức tỉ mỉ, Sở Nam lúc này đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thiên la địa võng như lúc trước, bởi vì để suy diễn ra kinh mạch và góc truyện audio.com, bố trí ngũ hành tuyệt sát trận trong cơ thể, Sở Nam đã nghiên cứu không ít trận pháp, binh trận, sát trận, chiến trận, phòng ngự trận, chỉ cần hắn tiếp xúc thì đều dò xét kỹ lưỡng. Bởi vậy, lúc Sở Nam cẩn thận thăm dò, hắn xem như đã nhận biết được một ít về đại trận này, thầm nhủ. 49 trận nhãn, có thể công có thể thủ, công thủ kim toàn, còn có thể tự động hấp thụ kim nguyên lực trong thiên địa chuyển hóa thành kim cương công kích người phá trận. Nghĩ đến đây, Sở Nam lại nhíu mày. Ngoài ra, trận pháp này dường như còn có phương thức công kích là tập trung một lượng lớn năng lượng. Gia chủ Nhiếp gia nhìn thấy kim cương xạ nhật trận khởi động bình an, hòn đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống, thầm nghĩ. Tên Sở Nam này cho dù lợi hại, nhưng nếu công phá kim cương xạ nhật trận thì cho dù không chết cũng trọng thương. Sau đó hai vị lão tổ ra tay, tên thiếu chủ Sở gia này nhất định chỉ có thể trở về tay không. Gia chủ Nhiếp gia hoàn toàn không ngờ rằng lúc này Sở Nam đang nghiên cứu kim cương xạ nhật trận của hắn. Lúc này, gia chủ Nhiếp gia chợt nhíu mày chặt, Sở lão quỷ vẫn chưa chết, không thể không xử lý tốt tên Sở Nam này, tuyệt đối không thể lấy mạng hắn, bằng không, cho dù Nhiếp gia có 10 cái kim cương xạ nhật trận cũng không thể cản được công kích của võ tôn. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng gia chủ Nhiếp gia rất là khó chịu, hung hăng nghĩ. Nếu không phải sau lưng ngươi có một võ tôn, lão tử nhất định phải tra tấn ngươi một phen, đắc tội Nhiếp gia ta, hậu quả rất là nghiêm trọng. Sở Nam nhìn kim cương xạ nhật trận, nói. Nếu như ta có thời gian thì có thể từ từ chơi đùa với các ngươi, thậm chí dùng trận phá trận. Chỉ tiếc bây giờ thời gian của ta rất gấp, chỉ đành bạo lực một chút, dùng lực phá trận mà thôi. vừa vặn đem trận pháp của ngươi ra thử dĩ hỏa ngự lực của ta đến cùng mạnh như thế nào. Lời vừa dứt tay phải Sở Nam liền tản mát ra khí tức thánh sát hỏa diễm, từng đợt lực lượng dung hợp vào, uy năng chậm rãi phóng xuất ra càng ngày càng thịnh, mảng kim vân trên không trung bắt đầu dung chuyển. Dung nhập 10 lớp lực lượng vào, dĩ hỏa ngự lực càng thêm rực rỡ, Sở Nam ngay lập tức đánh về phía một trận nhãn. Cách chương.